Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2290, chương 36. Một chỗ lông gà, hai hợp một. Chính văn: Đài Loan, Đài Bắc to lớn nhất, sân bóng chày toàn trường, tất cả xôn xao. Cứ việc trước đã từng có rất nhiều nguy hiểm cảnh tượng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thật sự từng ra chuyện gì, vì lẽ đó mọi người cảm giác còn đều khá là bình thản. Bình thường đàm luận lên, nhiều lắm cũng chính là cho rằng cô ba A Picture, cái kia gọi Cacho ra hỏa ném bóng thời điểm tay hơi đen, thường thường sẽ sử dụng một ít nguy hiểm quỹ tích bóng đến hù dọa người, dựa vào như vậy phô trương thanh thế thủ đoạn đến cùng đảo quốc tuyển thủ chiến đấu. Tuy rằng thủ đoạn không tính là hào quang, nhưng hiệu quả cũng thực không tồi. Một liền ngay cả Đài Loan fan bóng đều có thể rõ ràng nhìn ra, đảo quốc những này tuyển thủ có một cái tính một cái, đều là tinh anh trong tinh anh. Cuba tuyển thủ bình quân thực lực cũng không sai, thậm chí được cho mỗi người tài năng xuất chúng thế, nhưng cùng đảo quốc tuyển thủ so ra, vẫn có thể cảm giác được giữa bọn họ to lớn thực lực chênh lệch. Ở tình huống như vậy, Cuba tuyển thủ cùng đảo quốc thi đấu, bọn họ đương nhiên sẽ lấy một ít thủ đoạn, ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người đây. Ở thực lực không sánh được tình huống, Cuba cũng chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Vì lẽ đó Đài Loan fan bóng tuy rằng cảm giác Cuba tuyển thủ có chút dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng bọn họ cũng tỏ ra là đã hiểu chênh lệch rõ ràng như thế, lại không sử dụng điểm nhi kỳ chiêu quái chiêu cái kia, không phải chờ chết sao? Cùng với chờ chết, còn không bằng sớm hành động, cùng đối thủ bính một cái cá chết lưới rách. Nhưng kỳ chiêu quái chiêu có thể thật sự đem người đả thương, lại là một chuyện khác, tên kia nên không phải cố ý chứ. Cũng không biết cái kia tuyển thủ thế nào rồi. Tuy rằng trước cũng không nhìn thấy hắn có cái gì phát huy, nhưng làm đảo quốc đập thứ ba, hắn nên cũng là hạt nhân tuyển thủ một trong đi, ai nói không phải đây. Nên không phải cố ý đi. Hắn hướng về đối phương trên đầu bắt chuyện cũng chỉ là một loại sách lược, mục đích là đe dọa đối phương lùi về sau, như vậy góc trong cầu bình thường cũng rất thông thường đi. Chỉ là đảo quốc cái kia tuyển thủ tính khí cũng quá cứng rồi, dĩ nhiên không có lựa chọn lùi về sau. Đài Loan fan bóng đối với Mima lựa chọn trái lại có chút không quá lý giải, đối mặt như vậy nguy hiểm cầu đường, chẳng lẽ không nên lùi về sau sao? Coi như muốn bắt Deadpool, người cũng phải nhìn xem cái kia cầu đến tột cùng đánh ở nơi nào, có được hay không? Nếu như là đánh ở trên thân thể, nói thí dụ như phía sau lưng cùng cái mông những này, nhịn một chút cũng là qua. Đầu là đùa giỡn sao? Làm sao có khả năng? Tùy ý cái kia viên màu trắng bóng nhỏ hướng về trên đầu mình bắt chuyện, sẽ không là thiểm không ra chứ? Nên không đến nỗi mới đúng. Cái kia gọi Cacho Picture trước đã ném qua vài loại này cầu, đảo quốc tuyển thủ trên căn bản đều tránh ra loại kia cầu, nên cũng không khó trốn. Hoặc là nói đối phương mục đích chủ yếu căn bản liền không phải nện người, mà là vì bức bách Butter lùi về sau. Đảo quốc những này fan bóng phân tích trên căn bản chính là đại chúng đối với chuyện này cái nhìn. Tuy rằng Mima làm người bị hại, bị người một cầu nện ở trên đầu, sau đó rời khỏi sàn diễn tạo thành hiện trường hỗn loạn tưng bừng, thi đấu tạm dừng, nhưng hầu như tất cả mọi người đều không cho là Cuba Cacho là cố ý. Căn cứ phân tích của bọn họ, sở dĩ sẽ xuất hiện nguy hiểm như vậy tình huống, không nằm ngoài là hai cái khả năng. Một cái là Mima không có lựa chọn lùi về sau, còn có một khả năng khác, vậy thì là hiện tại Cacho cũng không phải bình thường trạng thái. Trước bị Carlos Toshiki đem cầu đánh ra đi, sau đó lại Work Sawamura fan bóng có thể rất rõ ràng nhìn ra Cacho trạng thái có chút không đúng. Hắn ở trạng thái không đúng tình huống đem loại này cầu ném ra đến cũng có thể không phải cố ý, chính vì hắn không phải cố ý muốn ném loại này cầu, vì lẽ đó Mima mới không có cách nào né tránh khả năng này cũng là có, nhưng bất kể nói thế nào. Này các loại khả năng đều chỉ là mọi người suy đoán. Cũng không có thể có được nghiệm chứng, chỉ cần Cacho đầu óc không có xấu. Mặc kệ trọng tài cùng người khác làm sao hỏi hắn, hắn cũng không thể nói mình là cố ý, dù cho hắn đúng là muốn ném loại này quỹ tích bóng. Hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, thừa nhận sẽ là hậu quả gì. Vậy thì không chỉ là hắn cá nhân rời khỏi sàn diễn vấn đề. E sợ toàn bộ đội bóng đều sẽ đánh mất tư cách, người này đã hoàn toàn không có thể dục tinh thần. Nhân gia còn làm sao cùng ngươi thi đấu, này không đùa giỡn hay sao? Đảo quốc tuyển thủ, cứ việc rất nhiều người cùng xú giắm Mima cũng không có cái gì quá nhiều giao tình, tên kia cuồng vô. Cùng, trên căn bản ai cũng không để vào mắt. Ở đảo quốc trong đội, nhân duyên bình thường, nhưng nhân duyên như thế nào đi nữa giống như vậy. Bọn họ cũng là một cái chiến hào bên trong huynh đệ, bây giờ huynh đệ bị bắt nạt. Những người khác nơi nào khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thi đấu không có cách nào không tạm dừng, đảo quốc tuyển thủ rất nhanh sẽ vây lại. Đem Cacho bao vây lại, trọng tài chính cùng mấy cái trọng tài biên. Vội vã xông lên trước đem mọi người tách ra, mọi người không nói một lời trầm mặc đối lập đảo quốc. Tuyển thủ từng cái trong đôi mắt thật giống đều có thể phun ra lửa, Cacho đầy mặt hổ thẹn. Tạm dừng, từng người trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, trọng tài vẫn có tinh thần nghề nghiệp, tuy nói hắn cũng cảm giác Cacho cách làm có chút vấn đề, nhưng trên thực tế vừa cái kia một cầu chỉ có thể coi là phổ thông deadball. Mọi người ở đây vây công Cacho thời điểm, Sawamura cùng Miyuki thì lại theo bác sĩ, nhìn hắn đối với Mima tiến hành kiểm tra, hô hấp bình thường, mạch đập trầm ổn, con mắt chưa từng xuất hiện tan rã bệnh trạng, bước đầu kiểm tra kết quả nên chỉ là ngắn ngủi hôn mê, tạm thời xem không xảy ra vấn đề gì, có điều cân nhắc đến vừa bóng chày đánh trúng rồi đầu. Chúng ta kiến nghị lập tức đến bệnh viện làm tiến hành tiến một bước chẩn đoán bệnh, Đài Loan bác sĩ tỉ mỉ giới thiệu Sawamura, Miyuki, bao quát cái khác mấy cái tuyển thủ. Cùng với Takeda huấn luyện viên, mọi người đều đang nghe nói thật tốt. Nếu có thể rõ ràng hắn nói chính là có ý gì, vậy thì càng tốt, cứ việc đưa tin bác sĩ nói sục sôi chí khí. Nhưng ở chàng ai hiểu Trung Văn A? Phiên dịch, nhanh tìm phiên dịch, thi đấu chính thức bắt đầu sau đó. Phiên dịch liền đi WC, đã lười còn nhiều cứt nước tiểu. Takeda huấn luyện viên tức đến nổ phổi nói rằng, hắn nói phải đi bệnh viện làm tiến một bước đo lường. Sawamura hỗ trợ phiên dịch nói đối phương tốc độ nói quá nhanh. Hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy cái từ đơn tạm thời. Không có chuyện gì, bệnh viện, đo lường. Sawamura đại não điên cuồng vận chuyển một lúc, gần như liền đoán ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ, hay, lập tức đi. Takeda huấn luyện viên tự mình hộ tống, mang theo Mima đi bệnh viện bên trong làm tiến một bước đo lường. Đảo quốc bên này không thể không đăng, không có huấn luyện viên ở đây tình huống. Cùng Cuba đội một quyết thắng bại, những này tên ghê tởm. Nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút bọn họ mới có thể. Kuramochi cầm trên tay xương, nhấn kéo kẹt vang, không chỉ là hắn. Đảo quốc cái khác tuyển thủ cũng là gần như trạng thái trước Cacho dùng loại kia nguy hiểm quỹ tích bóng cũng là thôi hiện. Nay lại vẫn đả thương người. Vậy bọn họ nhất định phải cố gắng giáo dục đối phương. Nói cho Cacho, hắn này điểm công phu mèo quào, không phải đối với người nào đều có thể tạo được hiệu quả. Trước cái kia một cầu tính deadball, batter thuận lợi đi tới đến gôn một chiếm gôn lên nguyên bản runner, thì bị đẩy đến trước một cái chiếm gôn, liền như vậy người da đen nhỏ Carlos Toshiki lên tới gôn ba. Liền ngay cả Sawamura đều bị uốc đến gôn 2 no out. Full gôn trải qua trong thời gian ngắn hỗn loạn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa cái kia một cầu tuyên bố kết quả, Cuba chỉ là ném một cái deadball, không phải cố ý cứ việc đảo quốc tuyển thủ đối với thuyết pháp. Như vậy bất mãn vô cùng. Thế nhưng trọng tài chính tâm ý đã quyết không có bất kỳ người nào có thể thay đổi thi đấu lại bắt. Đầu lại từ đầu, Miyuki đứng lên batter box no out. Full goal cục diện này quá hoàn mỹ. Đặc biệt là đối với Miyuki Kazuya, tới nói hắn nhưng là có tiếng. Trên goal người vô địch thiên hạ một khi chiếm goal lên xuất hiện runner. Đặc biệt là ghi điểm vòng xuất hiện runner, hắn chăm chú lực. Hắn đánh bóng thực lực, hắn dĩ vãng đánh bóng chiến tích cái kia đều là sáng lòe lòe. Chói lóa mắt vào lúc này, cũng không có so với hắn càng tin cậy ra hỏa bắt Homerun. Đánh ra đi, đánh ra đi, đảo quốc khu nghỉ ngơi cùng trên khán đài một góc truyền đến phẫn nộ tiếng gào dưới cái nhìn của. Bọn họ Cuba tuyển thủ này cũng đã bắt nạt đến cửa nhà. Bọn họ bất luận làm sao cũng không thể lại giữ yên lặng. Nhất định phải mạnh mẽ phản kích trở lại, coi như không dùng quyền đầu nói chuyện. Cũng phải dùng trong tay chày đến nói cho Cuba những tuyển thủ kia. Bọn họ hết thảy hành động đều là nhảy nhót tên hề. Đều là phi thường buồn cười. Sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Vèo. Cuba đội trên gò picture. Vừa đem một người đả thương xuống sân ra hỏa bây giờ ném bóng. Dĩ nhiên không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, nhìn thấy Cacho ném bóng trong nháy mắt. Đảo quốc tuyển thủ trên căn bản sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nếu như nói Cacho lúc trước cùng Mima quyết đấu thời điểm đúng là trạng thái có vấn đề vậy cũng liền thôi. Thường bờ sông đi, nào có không ẩm ướt giày. Trường kỳ chiến đấu ở trên sân bóng, bị thương cũng là tránh khỏi không được, cứ việc đảo quốc những này tuyển thủ tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng bọn họ đã đánh thời gian rất lâu bóng chày. Đối với điểm này, có rất rõ ràng nhận thức, vì lẽ đó nếu như đúng là tình huống đó, bọn họ là có thể lý giải. Thế nhưng hiện tại, Cacho đưa tới cầu, căn bản không hề có một chút vấn đề, điều này nói rõ cái gì? Một cái nguyên bản cũng đã tan vỡ picture, sẽ đem một người cho đánh tới xuống sân tình huống, sẽ lập tức tỉnh lại lên sao? Đảo quốc lên sân đều là đánh bóng chày lão chim. Ở tại bọn hắn chơi bóng trong những năm này, muôn hình muôn vẻ tuyển thủ đều gặp, đối với Cacho hiện tại cách làm. Bọn họ cũng có chút với phán đoán của chính mình, người này trước là cố ý. Đảo quốc tuyển thủ cũng không ngại dùng to lớn nhất ác ý đi suy đoán Cacho, bọn họ suy đoán Cacho nhất định là cố ý, nếu như không phải cố ý. Như vậy phát sinh trước mắt tất cả căn bản cũng không có giải thích hợp lý, tên ghê tởm này. Khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ nổi giận đùng đùng trên batter box, Miyuki cũng không có vung chày. Hắn lựa chọn buông tha bóng thứ nhất, tuy rằng hắn là làm như vậy, nhưng cũng không ý nghĩa. Miyuki trong lòng sẽ không có lửa giận, cái này từ trước đến giờ thờ phụng dùng bóng chày để giải quyết tranh chấp. Miyuki khi nhìn rõ Cacho đáng ghét bộ mặt thật sau đó, đã từ bỏ chính mình nguyên bản suy nghĩ ấu trí, hắn nguyên bản loại kia ý nghĩ. Đối phó những kia bản tính không có bất cứ vấn đề gì tuyển thủ là rất có hiệu quả, không làm được, còn có thể kích phát đối phương hứng thú, để bọn họ càng thêm yêu thích bóng chày. Thế nhưng cách làm như thế đối với Cuba tuyển thủ, đối với Cacho tới nói chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Muốn đối phó tên như vậy nhất định phải ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Vèo. Chờ đến Cacho đem bóng thứ hai đưa tới thời điểm, trên batter box Miyuki đột nhiên hành động lên, hắn dùng tới chính mình khí lực cả người, đem cái kia viên màu trắng bóng nhỏ cho mạnh mẽ đánh ra ngoài. Binh. Màu trắng bóng nhỏ bị đánh sau khi đi ra ngoài, cũng không có bay cao, cũng không có bay thấp, bóng chày trực tiếp hướng về phía trên gò picture Cacho bay qua trên khán đài, đến từ Trung Hoa Đài Loan đội fan bóng trực tiếp liền cho xem ở lại, sững sờ, ta đi, quá mạnh đi, trước đảo quốc tuyển thủ, Dĩ nhiên đơn giản như vậy liền từ bỏ truy trách, điều này làm cho trên khán đài Đài Loan fan bóng đều thế bọn họ bất bình, dùng đây cũng quá dễ ức hiếp. Không nghĩ tới, căn bản là không phải chuyện như vậy, đảo quốc những này tuyển thủ xem ra cũng không phải cái gì tôm chân mềm, nên tàn nhẫn thời điểm như thế tàn nhẫn rất liền nắm trước mắt Miyuki tới nói trước. Ở mọi người trong ấn tượng, hắn vẫn luôn là cười híp mắt, căn bản là không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Nếu như là ở Seido cao trung bóng chày đội, Miyuki Kazuya thực lực còn rất đáng giá xưng đạo, nhưng là đặt ở hiện tại này chi đảo quốc trong đội, hầu như hết thảy tuyển thủ đều là siêu sao tuyển thủ. Dù cho là Miyuki đặt ở như vậy trong đội ngũ, cũng không phải như vậy xuất chúng. Mọi người rất khó chú ý tới hắn, không nghĩ tới chính là người này. Ở thời khắc mấu chốt, lúc nên xuất thủ liền ra tay, trực tiếp đổi trở lại gôn hai vị trí Sawamura. Đang nhìn đến Miyuki như thế làm thời điểm, trực tiếp tiến vào trạng thái, hắn cảm giác Miyuki trạng thái thực sự là quá kỳ quái. Nhất định phải cố gắng lưu ý quan sát ở Sawamura trong tầm mắt. Miyuki trực tiếp đem cầu đánh về phía pitcher này, một cầu tốc độ so với vừa bóng chày ném qua thời điểm có thể phải nhanh nhiều. Ở bề ngoài xem là đầu hướng về phía pitcher trực tiếp bay đến, thế nhưng ở Sawamura Aizun tầm nhìn bên trong, này một cầu nhưng không có thật sự bắn trúng pitcher, khoảng cách đối phương gần như có khoảng nửa mét. Thời khắc mấu chốt, Miyuki Kazuya cũng không có đánh mất chính mình trong lòng nhân tính, hắn vẫn là lựa chọn hạ thủ lưu tình. Ở hạ thủ lưu tình đồng thời, hắn kỳ thực cũng làm ra nhằm vào bóng chày trực kích pitcher phía sau. Ở tình huống như vậy, Cuba tuyển thủ e sợ rất khó tới kịp làm ra phòng thủ, chỉ cần Cuba tuyển thủ không kịp tiến hành phòng thủ, bóng chày trực tiếp xuyên thủng ngoài sân, vậy thì là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Đảo quốc tuyển thủ đang muốn làm ra cái gì, không ai ngăn cản được một bọn họ tuyển thủ sẽ cái này tiếp theo cái kia lục tục trở về gôn Sawamura. Đem chuyện này nghĩ đến quá tươi đẹp, tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Ở Sawamura tầm nhìn bên trong, cái kia xem ra không có bất kỳ lực trở tay ra hỏa, ở thời khắc mấu chốt nhưng làm ra ra người cử chỉ. Hắn dùng chính mình đeo găng tay cái kia tay trực tiếp đối tượng bay tới màu trắng bóng nhỏ, đồng thời vững vàng đem cái kia một cầu cho bắt được găng tay của chính mình bên trong. Bộp một tiếng, toàn bộ sân bóng đều yên tĩnh. Vào đúng lúc này, yên lặng như tờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.